tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 510, chấp tử chi thủ, góc truyện audio.com. Kim Loan điện nhẹ liếc nam nhân phía trên long tọa đang nói chuyện cùng quan viên, Lục Khải bất giác nhíu mày, hắn thực lo lắng cho thân thể hoàng đế, sau đêm bão tuyết kia, hoàng hậu nương nương đột nhiên lâm vào hôn mê, hoàng thượng vào phòng xem nàng một lát, chỉ giao cho long tử cầm tạm thời nhiếp chính mấy ngày, liền cũng đột nhiên rời cung hơn 10 ngày sau trong đêm khuya, cũng là tối hôm qua, hắn trở về, sắc mặt hết sức trắng, lập tức không nói lời nào đến Phượng Thiếu Cung. Cũng không ai biết trong hơn 10 ngày này hắn đi nơi nào. Nương nương còn đang ngủ say, hắn bồi nàng một đêm. Ngày hôm nay lại vội vã vào triều cùng nói chuyện với đủ loại quan lại, ngôn ngữ vẫn sắc bén rõ ràng như trước kia. Dù là như thế, Lục Khải vẫn sầu lo không thôi, trong mắt Long Tử Cẩm, Hạ Tang mọi người đều chứa đầy lo lắng, nghĩ thầm sau bãi triều về, nhất định phải truyền thái y xem mạch cho hắn, cẩn thận nhìn một chút. Trương Tiến nay làm giám thị rời ân khoa, Long Phi Ly đang cùng hắn thương nghị công việc quan hệ hắn, đột nhiên có cấm quân tiến vào trong bẩm báo nói. Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương ở ngoài điện cầu kiến. Bách quan kinh ngạc, tổ tiên sớm lập gia đình huấn, hậu cung không thể can thiệp triều chính, Kim Loan điện này là chỗ nghị luận chính vụ, tuy là thái hậu cũng không thể tùy ý tiến vào. Thái hậu trước mặc dù dã tâm thật lớn, trừ vài chuyện cũng cực ít bước vào nơi đây. Hôm nay, thái hậu nhưng lại, Long Phi Ly nhẹ nhíu mi, nhạt giọng, cho vào, chốc lát, vài nội thị khiêng liễn vào, phía trên liễn có phủ mành trướng. Lục Khải cũng biết Thái Hậu có chuyện gì đó muốn tới Kim Loan Điện này nói, đợi Như Phi vừa mở miệng, trong lòng lập tức thở dài. Như Phi vẫn là nhắc lại chuyện Tuyển Tú, nàng sao trong lúc mấu chốt này nhắc lại chuyện đó. Long Phi Ly sớm đã phân phó xuống, khi hắn sinh thời, nội vụ phủ từ bỏ việc này. Có mấy triều thần lúc này tán thành đồng ý chỉ vì Hoàng đế không con nối dõi. Mấy tháng trước Hoàng thượng có lập chỉ dụ tỏ rõ tứ điện hạ Long Vô Cấu thật là con Lăng Thụy Vương gia chỉ là nuôi ở trong cung Y Phi. Hiện giao lại cho Lăng Thụy Vương phủ nuôi dưỡng. Đám người Long Tử Cẩm, Đoàn Ngọc Hoàn cùng Hạ Tang trao đổi ánh mắt hiểu tướng Hạ Hầu Sơ bị mọi người đẩy tới. Long Phi Ly ngự tọa phía trên đột nhiên đứng lên, miệng cười lạnh trên lông mày tràn ngập tức giận. Hạ Hầu Sơ ra đầu có chút run lên, hoàng hậu tình huống khó dò, hắn cũng vì con nối dòng Long Phi Ly mà sầu lo, nhưng hắn biết tâm tư Long Phi Ly, Như Phi là thân mẫu hoàng đế, để cho hoàng đế mở miệng không tốt, hắn cắn răng, đang muốn mở miệng phản bác đề nghị của vài viên quan kia, lại nghe được Như Phi nói. Ai ra biết phu thê hoàng thượng cùng hoàng hậu tuổi trẻ tình cảm thâm hậu, nhưng nếu chuyện này hoàng hậu cũng đồng ý đây. Người kia còn đang mê man, sao có thể đồng ý hoặc phản đối? Long Phi Ly giận quá thành cười, cười lạnh nói, nếu hoàng hậu đồng ý, trẫm liền theo như mẫu phi nói. Hắn đang muốn phân phó người đem thái hậu ra khỏi Kim Loan điện, lại nghe thấy có người từ cửa điện chậm rãi đi vào, ngoài cửa tuyết phía sau ánh mặt trời sáng lạn, quang ảnh phản chiếu, lấp lánh mờ ảo trên váy áo. Long Phi Ly vốn đã giận dữ, lúc này chỉ muốn đem cấm quân thủ điện này chém giết, bọn họ sao lại dám thả người xông loạn Kim Loan điện này. Góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Ngọc Hoàn, vừa muốn hạ sát, đã thấy tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng cửa điện, ánh mắt hắn trầm xuống, nói. Đem người xông loạn Kim Loan điện lôi ra, loạn côn đánh chết. Âu, hoàng thượng muốn giết thần thiếp sao? Thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, lại như gậy gộc nặng nề giáng lên thân hắn, thân thể run rẩy lên, Long Phi Ly lại chỉ dám chậm rãi nghiêng đầu, sợ một tích tắc này chỉ là ảo giác mê huyễn, chỉ một động tác sẽ làm biến mất vô tung. Thảm nhuộm màu đỏ thẫm uốn lượn liên miên. Người tới một thân váy dài đỏ tía, hai tay đều cài bên hông trong tay áo, tóc búi cao, trên đầu không có bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ đội một mũ phượng, rèm mi cong cong như xuân sơn, mắt hàm chứa tức giận, uyển chuyển kiều diễm. Nàng từng bước hướng hắn đi tới, hơi nâng cằm, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Long Phi Ly trong lòng có cảm giác nói không nên lời, chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng đã khỏe. Nàng đã hồi phục, trận ác chiến kia, muốn hắn thêm thập phần đau nhức tổn thương, hắn cũng nguyện ý, không chút do dự nào, hắn vén vạt áo lên lên, từ trên bậc cao bước xuống, hướng nàng đi tới. Nàng tại thảm hồng rừng cước bộ chăm chú nhìn, nhu thuận yên lặng giống như chỉ còn chờ hắn đến gần. Tới trước mặt nàng, hắn không thể chờ đợi được đưa tay muốn đem nàng ôm vào ngực, không cần biết nơi này có phải là Kim Loan điện hay không, bốn phía lại có bao nhiêu người. Nàng lại yêu kiều bái xuống, tránh hắn ra ôn nhu lên tiếng. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp cả gan tiến điện chỉ vì báo bẩm, mẫu phi đề nghị, thần thiếp cũng không dị nghị. Tay của hắn liền dừng tại giữa không trung, nàng mắt nguyệt cong cong. Nếu hoàng thượng không chém, thần thiếp xin được cáo lui trước. Nàng vừa nói xong, liền quay người ra khỏi điện. Hạ Hầu Sơ còn đang mở miệng rộng, đám người Long Tử Cẩm sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Bách quan lại khiếp sợ, đều nghĩ hoàng hậu sau tỉnh lại liền mắc chứng bệnh si ngốc, được hoàng đế nuôi tại Thâm cung, hôm nay xem ra, vị nương nương này cử chỉ thanh tú đoan trang, nói như châu ngọc nào có phân nửa ngu đần. Trương Tiến kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đi xa dần, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Chuyện nhiều năm trước tái kiến nữ tử này, dáng vẻ tuyệt mỹ, không dùng trang phục hoa lệ, lại vẫn là một thân tao nhã. Hắn đột nhiên nhớ tới người cơ thiếp trong nhà, thanh âm của nàng ở đâu giống như vị nương nương này. Cho dù thanh âm tương đương, cũng không phải là nàng. Hắn cùng với Thi Mẫn là hôn nhân do được chỉ định, nhưng người hắn tâm mộ, hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Đó là nữ nhân hoàng đế sủng ái nhất, độc sủng vô song. Trong lòng hắn một hồi phiền muộn đau nhức, thấy hoàng đế tay áo bào phất một cái, bước nhanh hướng cửa điện đuổi theo. Hạ Hầu Sơ ngẩn ngơ, không đúng lúc hô một câu. Hoàng thượng, chuyện Tuyển Tú. Ngoài cửa điện ánh mặt trời đem thân thể cao lớn nam nhân phủ lên một màu vàng bạc, thanh âm trẻ tuổi vương giả tức thì nóng giận giống đến. Để sau lại bàn, bãi chiều, mọi người ngẩn ra, Hạ Tăng dẫn đầu bật cười, này một từ để sau chỉ sợ là không hẹn ngày nghị luận. Long Tử Cầm đi đến bên cạnh Liễn Giá Như Phi thấp giọng. Mẫu hậu theo nhi thần xem, chuyện Tuyển Tú, miễn đi, Như Phi cười nhẹ ngoắc tay ý bảo mấy người đến gần, nói. Góc chuyện audio.com Thập nhi a, đây cũng không phải là chủ ý ai ra, là cửu tẩu của ngươi vừa tỉnh dậy chạy tới Hoa Dung cung cầu xin ai ra, ngược lại không biết cửu ca ngươi lần này làm gì chọc nàng, chỉ là, nàng dâu của hắn, để cho chính hắn đi dụ dỗ đi. Long Tử Cẩm vừa nghe, bối rối, mấy người Đoàn Ngọc Hoàn hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, mới cười lên ha hả. Bách quan lại nhất thời kinh ngạc, không biết mấy vị đại nhân này đang cười cái gì. Cách chương.